vạn thánh yêu vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 89 âm mưu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, trong 12 đứa đệ tử, Hạ Hàn không là đứa bình tĩnh nhất ấy vậy mà cũng tức giận đến mức thất lễ với cả sư mẫu, tóm lấy cổ áo của Thao Thiết mà gào lên. Đây là tất cả những gì sẽ xảy ra trong tương lai của các ngươi. Chúng ta đều là những kẻ trùng sinh trở về từ tương lai của 20 vạn năm sau. Cùng Kỳ nghiêng đầu né tránh đi cú đánh tới của Lam Hạo. Bọn ta đều là kẻ có khế ước với Hi Hi, các ngươi nghĩ chúng ta lừa các ngươi sao? Đào một nhíu mày đầy khó chịu, tại sao các ngươi lại cho chúng ta biết chuyện này? Vì sao không phải là sư phụ cho chúng ta biết chuyện này? Bạch Hiểu Hiểu tức giận đến mức nghiến răng rút kiếm chĩa vào Hỗn Độn. Hỗn Độn không hề tránh né Bạch Hiểu Hiểu, vì nàng ấy thật ngốc, cho rằng các ngươi sẽ không tin nàng ấy. Hơn nữa, một người vừa trùng sinh trở về, đối diện với những kẻ đã giết chết mình, đẩy mình lên Chu Tiên Đài, các ngươi nghĩ nàng còn tin tưởng để nói với các ngươi sao? Lúc đó, 12 đệ tử mới dừng lại, ngẫm nghĩ. Sư phụ được Thái sư phụ nhận làm đệ tử từ khi người 15 tuổi. Từ đó đến nay, trong mắt sư phụ chỉ luôn có Thái sư phụ là nhất. Nhưng nếu như xét theo tính cách của sư phụ, người nhất định sẽ ở lại ma giới cùng Thái sư phụ cho đến khi sư phụ trở về lại cửu trùng thiên mới thôi, tuyệt sẽ không vì đám đệ tử bọn họ mà trở về. Sư phụ của bọn họ trước nay bị dị ứng với hạnh nhân rất nặng, nhưng sau khi đột phá đến đại linh thần, là khoảng thời gian mà các sư mẫu nói sư phụ cùng bọn hắn trở về, thì trong phủ không còn một hạt hạnh nhân nào nữa, kể cả món bánh điểm tâm hạnh nhân mà bọn họ ăn phát ngán. Sư phụ vốn dĩ đối xử với đám đệ tử và linh thú như nhau. Thậm chí khi mới dọn về Diệp phủ, Quân Cửu và Lam Hạo đánh nhau đến cháy cả tiểu viện phía tây, đồng thời Tiểu Hiểu cũng lần đầu luyện đan làm nổ cả dược phòng, tổn hại so ra còn nhiều kinh phí hơn khi Lưu Nhất Thanh và Lam Hạo đánh nhau, nhưng sư phụ không hề trách mắng, thậm chí lúc đó người có giận thật cũng chỉ nói không có lần sau. Tuy nhiên sau khi người trùng sinh trở về liền phạt bọn họ không chỉ đến lục địa thất hải kiếm tiền, còn phạt cả Lưu Nhất Thanh và Lam Hạo một cọ nhà xí một dọn rác trong phủ. Sau đó còn bắt bọn chúng chép phạt nhã chính tập và gia quy thiên giới, đáng sợ vô cùng. Điều đáng nói hơn nữa chính là trong 12 đồ đệ thì Bạch Hiểu Hiểu được sư phụ yêu thương nhất, không chỉ vì nàng là nữ nhi mà nàng còn đứa trẻ mà sư phụ đã nuôi nấng như con ruột cũng bị nàng đồng dạng phạt chung với các huynh đệ khác. Và tất nhiên, điều đó cũng giải thích được cho câu nói rõ mồm một như ban ngày của sư phụ khi người nói với Long Ca và Lang Ca. Ta trùng sinh rồi, một câu nói nghe thì nhẹ nhàng và đơn giản, nhưng thật ra nó lại chất chứa lỗi lầm và gánh nặng của một đời thần quân. Điều đó cũng đã giải thích được vì sao sau khi sư phụ vừa xuất quan sau khi độ kiếp liền đối với bọn họ rất tức giận, thậm chí còn có cả hận thù, dọa cho Bạch Hiểu Hiểu sợ ngất. Nếu như đó là tất cả những gì chúng ta đã làm với sư phụ, đẩy người lên Chu Tiên Đài cao như thế, thì tại sao các sư mẫu không thay sư phụ báo thù, giết chết chúng ta đi? Lưu Nhất Thanh nhìn vào các sư mẫu, gọi là sư mẫu thì hơi oan. Lưu Nhất Thanh đã biết được ít nhiều về thân phận của các sư mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so với sư phụ, sư mẫu lại có sức mạnh đảo lộn thiên địa kia có thể dễ dàng giết chết bọn họ trả thù cho sư phụ, tại sao bọn họ lại không làm thế? Những huynh đệ tỷ muội khác đều đồng lòng tán thành với chuyện này. Bởi vì sư phụ của các ngươi quá lương thiện, trước khi chết nàng biết được có kẻ đã hại các ngươi, khiến các ngươi trở thành phản đồ để thiên hạ chê cười, khiến các ngươi ra tay không chút lưu tình như vậy với nàng. Hỗn Độn lắc đầu, nếu như không phải là nàng đã cầu xin và ngăn cản bọn ta thì kẻ giết chết các ngươi không cần đến lượt chúng ta ra tay. Ma Long và Tam Lang sẽ thay chúng ta làm điều đó trước. 12 đệ tử lúc này mới vỡ lẽ ra như vậy. Hôm nay ta để các ngươi biết được chuyện này, cốt cũng chỉ muốn các ngươi hãy cân nhắc cho kỹ. Sau này sư phụ của các ngươi có thể thống lĩnh vạn yêu vạn ma, đánh đổ thiên giới, lập lại trật tự của thiên hạ này một lần nữa. Tuy bọn ta sẽ luôn sát cánh đi cùng nàng, nhưng không thể đảm bảo được nàng có thành công hay không. Cùng Kỳ đi thẳng vào vấn đề chính, dù sao thì mục đích của bọn hắn hiện tại đã nắm được rất chắc chắn rồi. Nàng yêu thương các ngươi như con cháu, bảo hộ các ngươi như mạng của mình, cốt cũng chính là không muốn các ngươi vướng vào cuộc chiến vô nghĩa và ích kỷ của nàng. Cho nên trước khi nàng nói ra gây khó xử cho các ngươi, chi bằng để chúng ta nói trước, sau này nàng muốn nói cho các ngươi hay cũng sẽ không khiến các ngươi gượng gạo như ban nãy. Đào một gõ gõ ngón tay lên thành ghế, ánh mắt nhìn lần lượt 12 gương mặt không chỉ xuất chúng mà còn vô cùng có tiềm năng trước mắt. Bọn ta hôm nay chỉ muốn các ngươi quyết định cho kỹ. Nếu như các ngươi muốn ngăn cản sư phụ của mình hủy thiên diệt địa thì cũng xem như các ngươi là kẻ thù của chúng ta. Nhưng nếu các ngươi muốn sát cánh cùng nàng, thì, hỗn độn còn chưa nói xong, đồng loạt 12 đứa trẻ trước mắt đều quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu trước tứ đại hung thú ba lạy. Có ý gì, Thao Thiết nhíu mày, Lưu Nhất Thanh không chỉ là đại sư huynh mà còn là anh cả của 11 đứa em. Hắn cũng là người ở bên sư phụ lâu nhất, cũng chứng kiến từng sư đệ, sư muội được sư phụ thu nhận như thế nào. Hắn hiểu rõ cho dù bình thường bọn họ có thể bất hòa, có thể đánh nhau, có thể cãi vã, nhưng tuyệt đối bọn họ đều có chung một thứ, chính là sư phụ, người đã kết nối 12 người bọn họ lại với nhau, để bọn họ có thể ở đây gọi nhau là huynh đệ, xem nhau là người nhà. Sư phụ không chỉ là sư phụ của chúng ta, mà người còn là cha, là mẹ. Lưu Nhất Thanh ngẩng đầu quỳ thẳng, ôm quyền hướng tứ sư mẫu thưa chuyện. Nữ hoa cổ thần từng nói một câu, một ngày là thầy cả đời là cha. Sư phụ đã là cha mẹ của 12 huynh đệ tỷ muội chúng ta 932 năm nay rồi. Thân là nhi tử của người, chúng ta một không thể báo đáp, hai không thể phụng dưỡng, tương lai lại còn hại người đến thân bại danh liệt, chết thê chết thảm, đúng là tội đáng muôn chết. Này sư phụ đã trùng sinh trở về cốt là muốn báo thù rửa hận cho bản thân. Vốn dĩ người có thể giết chết đám nghịch đồ chúng ta ngay từ đầu, nhưng người đã không làm như vậy, ngược lại còn bảo vệ chúng ta. Trên dưới 12 huynh đệ này cảm thấy hổ thẹn đến chết, dù có nhảy xuống Hoàng Hà Sa cũng không thể rửa sạch tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bằng lấy máu làm dẫn, lấy thân làm kiếm, nguyện hiến dâng cả tính mạng cho đại kế của sư phụ, bình định thiên hạ này theo đúng ý của người. Các sư mẫu trên cao có mắt cầu xin chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Chấm, Lưu Nhất Thanh nói xong, liền dập đầu trước tứ hung thú. Cầu xin các sư mẫu trên cao có mắt chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Đồng loạt 11 đồ đệ của Diệp Lạc Hy đều cúi đầu trước tứ hung thú, bái lạy. Bốn người bọn hắn nhìn nhau, ánh mắt như muốn ra hiệu với nhau rằng, thu lưới được rồi. Được, từ hôm nay trở đi các ngươi không chỉ là đồ đệ của Diệp Lạc Hy, mà còn là tướng lĩnh của nàng. Nếu như các ngươi đã nguyện ý thành khẩn, bọn ta cũng sẽ đáp ứng các ngươi, để các ngươi đi theo giúp đỡ nàng. Hỗn độn chốt lại lời nói. Nửa tháng nữa khi nàng dẫn các ngươi xuống lục địa đi săn, chúng ta sẽ nói rõ tình hình cho các ngươi. Vâng, tiếng hô to rõ, vang vọng cả màn đêm đen tối. Thông báo khẩn 26.09.2021, hiện tại thì máy của TG đang bị hỏng rất nặng và không biết khi nào mỗ mới mua đờ si máy mới TVT. Nhưng mỗ hứa là khi nào máy của mỗ về, mỗ sẽ bù cho các nàng sau nhé, cách chương.